Hoàng hậu, trẫm muốn thị tẩm. Chương 53-1, góc truyện audio.com. Triệu Vương và Định Đường Vương đánh nhau một trận chẳng đâu vào đâu. Lúc tách ra, trên mặt hai người vẫn hoàn hảo không có vấn đề gì. Nhưng dưới xiêm y thì không biết bao nhiêu vết thâm tím. Định Đường Vương về phủ, lửa giận bốc cao đến 10 trượng. Triệu Vương được Triệu Vương phi đỡ tới thiên điện, hạ lệnh thù đợi các thái y xác định phương thuốc. Trước khi Cố Song Huyền dùng thuốc, nàng không hề rời đi. Nàng sợ mình chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ không thấy hắn mở mắt ra nữa. Độc Tố Tích suốt 20 mấy năm thì không phải là ít. Trải qua quá trình lão thái y từ từ điều trị, hoàng đế mới có thể cố gắng xử lý triều chính. Nay lại họa vô đơn chí. Là phúc hay họa ngay cả hạ lệnh thù cũng không biết. Nàng chỉ có thể lặng lẽ dùng ngón tay mình cọ lên lòng bàn tay hắn. Khi nhiệt độ quá cao, nàng thở dài một hơi. Khi lạnh như băng, hô hấp của nàng cũng như ngừng lại. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Trời tối lúc nào cũng không biết. Tiểu công chúa được người hầu dỗ ngủ chưa? Nằm trên giường rồng níu chặt chăn của phụ hoàng. Đôi mắt mở to, tò mò nhìn trái nhìn phải. Lúc nhìn thấy mẫu hậu liền cười ha ha. Nước miếng nhỏ tí tách trên đệm. Hạ lệnh thù đặt cô bé lên bả vai Cố Song Huyền. Nước miếng của tiểu công chúa đều nhỏ lên xiêm y của hắn. Vừa cười vừa chuyển động đầu. Cố gắng muốn xoay người lên trên phụ hoàng. Khi Triệu Vương và Triệu Vương phi đi vào thì đúng lúc nhìn thấy khung cảnh gia đình đầm ấm. Nếu không phải Cố Song Huyền đang hôn mê thì không khí sẽ tươi vui vô cùng. Càng có nhiều tiếng cười hơn. Bản vương đã cho người đi mời cung phu nhân rồi. Tin là không tới vài ngày nữa. Bệnh tình của hoàng thượng sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Hoàng hậu nương nương tạm thời an tâm. Cố gắng chăm sóc cho thái tử và công chúa điện hạ. Hạ lệnh thù nghiêng người. Cười khổ với Triệu Vương. Đã để tỷ phu lo lắng rồi. Nàng cân nhắc một chút, nói tiếp, vừa rồi sao tỷ phu và Định Đường Vương lại mâu thuẫn vậy? Hắn không chịu xuất binh đi Nam Hải, hạ lệnh thu cả kinh, muốn đứng lên, hắn muốn kháng chỉ sao? Triệu Vương cười lạnh, lúc tiếp thánh chỉ đã có vẻ kỳ quái, nói không chừng trong lòng hắn luôn không muốn đi, hiện giờ đúng là thời cơ đã chín muồi, chuyện hắn cự tuyệt cũng nằm trong dự đoán rồi. Hạ lệnh thu hỏi, vậy binh phù đâu? Triệu Vương nghiêng người, không lâu sau thái tử được người hầu đưa vào. Trên đầu toàn bông tuyết, trong tay còn cầm theo lồng vàng. Trong lồng là một đôi chim tước kêu ríu rít không ngừng. Đôi giày đầy bùn lầy để lại dấu chân trên thảm. Đây đâu phải là thái tử tôn quý mà là một tiểu tử hoang dã bướng bỉnh. Lòng hạ lệnh thu bốc cháy, sắc mặt rất khó nhìn. Thái tử điện hạ thật cao giá, bản cung sai người đi thúc ba dục bốn cũng không mời được thái tử đích thân tới. Lúc này lại nhớ ra hồi cung sao? Thái tử chơi đến điên đảo đầu óc, làm sao còn nhớ được là giờ nào? Lập tức hỏi lại, mẫu hậu gọi nhi thần khi nào? Nhi thần hoàn toàn không biết, hạ lệnh thu tức điên cả người, tức không thể nói hoàng đế bệnh nặng, cũng không thể nói triều cục có biến, cố đè cơn giận xuống. Chỉ nói, nếu ngươi không biết thì chỉ có thể do người hầu bên cạnh ngươi cố ý kháng chỉ. Gương mặt nàng lạnh lùng, quát hỏi, ai là người tùy thị bên cạnh thái tử, mang xuống đánh 100 trượng. Thái tử hoảng sợ, không biết vì sao mẫu hậu lại nổi giận, cho dù ngày trước cậu trêu đùa em gái. Nàng cũng không hề giận cá chém thớt lên người hầu, nay dường như biến thành mẹ kế. Cậu sợ tới mức không biết nên phản ứng thế nào. Từ sau khi hạ lệnh thù hồi cung, ngày tháng tiêu dao của thái tử đã hết. Hạ lệnh thù luôn nhắc nhở cậu phải tỉnh ngộ, giữ mình trong sạch, hiểu được thân phận và gánh vác trách nhiệm của mình. Số canh giờ đọc sách không đủ, vui chơi thành hy vọng xa vời. Hạ lệnh thù trông mong con mình thành rồng, muốn kiến thức 4 năm học mà nàng không ở cạnh thái tử phải bổ sung về. Nhưng thái tử đã đến tuổi chống đối. Ngươi nói một, nó càng đòi hai. Sau khi đối đầu gay gắt lại luôn luôn bại trận. Suốt ngày cậu lộ ra vẻ mặt như quả mướp đắng đi đọc sách. Học võ, khổ không thể tả, khó khăn lắm mới tới năm mới. Thái tử được hạ lệnh thu thả ra liền cố hết sức chơi đùa. Người hầu bên cạnh cũng đem tất cả vốn liếng ra dỗ thái tử vui vẻ. Người hạ lệnh thu phái đi truyền ý chỉ không thể nói hoàng đế không ổn. Cũng không thể nói địa vị của hoàng hậu đang bấp bênh. Lại không thể nói thái tử gặp tai vạ đến nơi rồi. Chỉ lắp bắp sai người nhanh chóng dẫn thái tử về. Đang dịp đầu năm, lòng người trong cung đều không ở đây. Làm sao nguyện ý đi để ý đôi vợ chồng kia? Đương nhiên là dỗ thái tử chơi nhiều hơn một lúc. Không ai ngờ tới sau khi trở về là tai họa ngập đầu. 100 trượng đánh xuống thì đừng nói là các tiểu thái giám với cung nữ. Cho dù là thị vệ có thân thể cường tráng cũng phải mất nửa cái mạng. Những người khác thì lập tức đi gặp Diêm Vương. Xưa nay hạ lệnh thu vốn lạnh lùng. Các cung nhân đều từng nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của nàng cho nên không ai dám khóc to. Có người tự mình cầu xin tha thứ. Có người vừa khóc vừa dập đầu. Thái tử bị biến cố lần này cả kinh. Cãi lại, là nhi thần muốn chơi đùa. Không phải lỗi của bọn họ. Mẫu hậu tức giận thì trút lên đầu nhi thần là được. Cần gì phải giết gà dọa khỉ. Không duyên cớ trút lên đám người dưới làm gì. Hạ lệnh thu tức giận đến run rẩy. Triệu vương và triệu vương phi đều lạnh mặt đứng một bên không nói một tiếng. Được được được, ta không nên giận cá chém thớt. Người đâu, đưa thái tử về Đông Cung. Úp mặt vào tường sám hối. Trong vòng một tháng không cần đến thỉnh an. Thái tử lớn tiếng nói. Không có những người này hầu hạ. Con sẽ không tới đây. Hạ lệnh thu cười suy một tiếng. Ngồi ngay ngắn lên giường rồng. Nhìn cung nhân quỳ phía sau tấm màn. Rất lâu không lên tiếng. Thái tử điện hạ muốn vì đám cung nhân này mà cãi lại ý chỉ của bản cung sao? Thái tử thẳng lưng. Phải, hạ lệnh thu hỏi lại. Thái tử điện hạ cho rằng bọn họ không sai. Ngươi cũng không sai phải không? Thái tử hếch chằm lên. Bọn họ không sai, đều là lỗi của nhi thần. Tốt lắm, hạ lệnh thu gật đầu. Lạnh lùng ra lệnh cho tiểu quái tử. Nhốt thái tử vào trong Đông Cung. Không có thánh chỉ của hoàng thượng. Bất kể ai cũng không thể xuất nhập. Ai vi phạm liền chém. Nếu thái tử có gì sơ sẩy, mọi người trong Đông Cung sẽ bị tru di cửu tộc. Vâng, tiếng hét lớn đồng loạt vang lên. Hai gã thị vệ nhanh chóng đến cạnh thái tử. Cung kính mời cậu ra ngoài. Thái tử thật sự không ngờ chỉ một chút việc nhỏ này lại biến thành như vậy. Ấp úng một lúc lâu không nói. Không hề để ý đến biểu cảm của mọi người trong cung. Đi tới cửa, thái tử quay đầu hỏi. Đến cùng thì người có phải mẫu hậu thân sinh của con không? Người có phải mẫu hậu mà con đã chờ 4 năm không? Hạ lệnh thu quay đầu đi. Chậm rãi kéo lại áo lông cho tiểu công chúa. Bản cung là mẫu nghi thiên hạ, là mẫu hậu của hoàng đế tương lai, không phải mẫu thân của một mình ngươi. Nàng ôm tiểu công chúa đặt lên gối, hôn lên gương mặt cô bé. Tiểu công chúa cười khanh khách 2 tiếng. Ngây thơ hồn nhiên, hạ lệnh thu nói tiếp. Truyền bữa tối, thuận đường mời đại hoàng tử, nhị hoàng tử và đại công chúa đến dùng bữa luôn. Thái tử chỉ cảm thấy như có sét đánh, thân thể run rẩy một chút, giọng nói ẩn chứa tiếng khóc, người không cần con sao? Hạ lệnh thu không đáp, cũng không nhìn cậu, thái tử cố chấp đứng bên cửa điện, một chân ở ngoài, một chân còn dừng trong điện. Cậu lớn tiếng nói, người còn cần con hay không? P.S. Thương bạn tiểu cố ghê, đến giai đoạn B cách chương.